Khi em mỉm cười, chương 115, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Vũ, Đồng Dao xóa Weibo tia ba áp tin tức về liên minh, rụt đầu rụt cổ như đà điểu mà trốn tránh phong ba bão táp bên ngoài vậy nên một người lặn mất tăm mất tích là cô không hề biết fan của cô và fan Lục Tư Thành đã đại chiến 300 hiệp với nhau trên tia ba. Fan cuồng A của Lục Tư Thành, là một fan già 3 năm, nhưng hôm nay tôi không thể nào nhịn được. Người nào đó đúng là đồ không biết xấu hổ, đi thi đấu hay là đi tìm bạn trai đấy. Từ lúc Chessman vào cái giới này thì chưa từng có chuyện xấu nào liên quan đến tình cảm, luôn một lòng vì liên minh, nếu như vì một đứa con gái mà làm trễ nải việc tập luyện ảnh hưởng đến thành tích vậy thì chờ làm tội nhân thiên cổ đi. Đóng ngoặc vuông, fan bao che con gái A của Đồng Dao. Không biết lầu trên là trai hay gái, nhưng sự ghen tị thật là đáng sợ mà, nhìn lại xem lúc thi đấu smiling không carry nổi hay là ngồi há miệng chờ thắng. Chessman mạnh đẹp trai không sai, nhưng Đồng Dao có chỗ nào không xứng với anh ta hả hơn nữa, sao lúc mấy đứa fan CP ship Chessman với giáo hoàng thì đờ thấy chúng mày nhảy vào gì mà đừng làm ảnh hưởng đến thành tích. Fan cuồng B của Lục Tư Thành, chửi ai đấy, CP đảng bọn tao chưa làm phiền ai và cũng đờ trêu ghẹo ai hết đâu, mồm miệng sạch sẽ tí đi. Đóng ngoặc vuông, fan bao che con gái B của Đồng Dao, ai chửi đồ không biết xấu hổ trước. Nam nữ yêu nhau thì có tội, còn nam nam yêu nhau thì 1 cộng 1 lớn hơn 2 à? Chỉ cho mình ship mà đờ cho người khác yêu đương à? 6.666.666. Fan cuồng C của Lục Tư Thành. Tao là con trai và tao cũng cảm thấy lần này Thành ca thật đáng thất vọng. Hy vọng anh ta mang về cúp S6 đến vậy mà không hiểu anh ta đang làm cái liền gì nữa. Đóng ngoặc vuông, fan bao che con gái C của Đồng Dao. Lầu trên nói chuyện khiến tôi cười phọt CT đấy, smiling họ là Tô hay có tên là Đát Kỷ, yêu đương với Lục Tư Thành cái là giải mùa hè mới diễn ra được phân nửa đã khẳng định năm nay không vô địch được, đờ mờ thế mày cho là phải cấm dục 3 năm thì thi đấu mới xuất thần à. Phá thân rồi thì đờ làm nên trò trống gì. Đóng ngoặc vuông, fan cuồng A của Lục Tư Thành, lầu trên đừng có xuyên tạc nhé, nếu vô địch là khát vọng, vậy sao lại không cấm dục. Trăm lợi mà không có một hại. Đóng ngoặc vuông, fan bao che con gái D của Đồng Dao, cấm cái đờ mở ý mà cấm, cười ỉa, lúc mày thi đại học mày cũng từng nghĩ sẽ phấn đấu quên mình vì nhân sinh cuộc đời, nhưng mà mày đã quên bà mấy cái nhân sinh đi rồi chơi bời tứ phía, xong thì lại bao biện bằng một cái lý do hoàn hảo. Sao nhãng học hành, đóng ngoặc vuông, fan cuồng A của Lục Tư Thành, mồm miệng bẩn vờ lờ, đóng ngoặc vuông, fan bao che con gái E của Đồng Dao, CNN mày thì tim bẩn vờ lờ. Đóng ngoặc vuông, trên đây là màn khẩu chiến không hồi kết trên TA3 rồi Weibo, có thể nói là hoành hành lục đảo bát hoang. Những fan chung của cả đội và một bộ phận fan lý trí bị kẹp cứng ở giữa đến nghẹt thở. Fan lý trí, tôi bảo nè, mấy người ở đây mắng hăng say thế nào đi nữa thì cũng chẳng ngăn được smiling và Chessman tương thân tương ái đâu, không thấy bản thân mình rất nực cười à. Nhìn mấy cái ảnh đó thì hai người này đã yêu nhau lâu rồi, cũng có ảnh hưởng gì đến thành tích đâu, tất cả mọi người đều hy vọng ZGDX sẽ ngày một đi lên, vậy nên đừng tranh cãi nữa. Đóng ngoặc vuông, bình luận của đảng trung lập này trên TA3 đã dẫn đến một trận đại chiến thế kỷ, bên dưới có hơn 2.000 lượt trả lời, hoàn toàn trở thành chiến trường chính trong trận khẩu chiến quy mô lớn của hai đảng thành và giao người viết bình luận này cũng bị dọa đến đơ người, mới đầu còn cố gắng nhảy vào khuyên mọi người đừng cãi. Góc truyện audio.com, nhau nữa, kết quả là sau đó đến một cái rắm cũng không dám thả, trực tiếp giả chết để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Hai ngày, vẻn vẹn hai ngày, khi giai đoạn đầu của Demacia Cup kết thúc, sau khi chắc chắn đội 2 lọt vào top 4 đội mạnh nhất thì nhóm của Đồng Dao lên đường trở lại Thượng Hải chuẩn bị tiếp tục thi đấu, bài TA3 liên quan đến ánh mắt đó không thể nói dối được của Đồng Dao và Lục Tư Thành, bởi vì không phải tất cả đều nhảy vào chửi mà là chia ra làm 3 phe khẩu chiến với nhau, thế nên cuối cùng topic này đã vượt qua câu chuyện Hứa Thái Luân lăng nhăng với fan, nội trong 2 ngày đã có hơn 5-6 vạn lượt trả lời, trở thành bài đăng hot nhất trong giới thể thao điện tử trên TA3. Mãi cho đến khi bộ phận quản lý của ZGDX nhận thấy sự việc lần này nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến, sợ thật sự sẽ có fan cuồng làm ra những chuyện cực đoan gây hại cho tuyển thủ, bắt đầu liên lạc nhờ TA3 vào can thiệp, đến lúc này mới gọi là có chút lắng xuống. Thế nhưng việc can thiệp trên chẳng ảnh hưởng đến chuyện hình ảnh yêu đương thắm thiết của Lục Tư Thành và Đồng Dao vẫn được đăng tràn lan lên các mặt báo, trông như hai minh tinh thực thụ vậy. Trên trang cá nhân của đội lại càng thêm tệ, có người vào chửi Đồng Dao không biết xấu hổ cố ý quyến rũ câu dẫn Lục Tư Thành trước, có người thì vào chửi Lục Tư Thành là tên lưu manh có tình ý với Đồng Dao trước, số người còn lại thì nhảy vào chửi người của bên quản lý. Đờ mờ chứ, mấy ông mấy bà quản lý này thấy người của đội mình bị chửi mà còn không biết đứng ra bảo vệ, quả nhiên là không xem thành viên là con người mà chỉ biết bóc lột bọn họ kiếm tiền thôi, biến đi. Đóng ngoặc vuông, nghe nói có bạn nữ vô tội bên bộ phận quản lý bị chửi đến phát khóc luôn, khóc lóc nức nở chạy đi túm cổ áo trưởng bộ phận truyền thông yêu cầu anh ta đứng ra nói gì đó. Thế là, khi Đồng Dao và các đồng đội hạ cánh xuống sân bay, đặt chân lên mảnh đất mang tên Thượng Hải, thì đồng thời, câu lạc bộ thể thao điện tử ZGDX cũng chính thức phát thông báo. Các bạn fan thân mến của câu lạc bộ thể thao điện tử ZGDX. Chào các bạn, đầu tiên, xin được chân thành cảm ơn sự yêu mến và ủng hộ mà các bạn đã dành cho hai tuyển thủ của câu lạc bộ chúng tôi là Đồng Dao ID trong game Smiling và Lục Tư Thành ID trong game Chessman trong suốt thời gian qua. Đối với những quan hệ cá nhân của các thành viên trong câu lạc bộ chúng tôi luôn quản lý dựa theo nguyên tắc tự do, cởi mở, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc tập luyện và thành tích thì tuyệt đối sẽ không có sự can thiệp quá mức lưỡng tình tương duyệt, viết nên giai thoại, đây là lời chúc phúc và cũng là sự hy vọng của toàn thể các nhân viên trong bộ phận quản lý gửi tới hai bạn đội viên thân mến. Còn về những lời công kích mà một số cư dân mạng dành cho các thành viên nhân viên của câu lạc bộ chúng tôi sẽ truy cứu tới cùng. Liên quan tới sự an toàn ngôn của gia đình người thân và bản thân các tuyển thủ, câu lạc bộ chúng tôi sẽ không buông tha mà thay vào đó, sẽ dùng pháp luật để đấu tranh, bảo vệ quyền lợi cá nhân của các thành viên đến cùng. Cuối cùng, nhóm quản lý trang cá nhân của đội đã từng thấy trên Weibo một đoạn văn như sau. Nếu như các bạn để ý đến tình trạng hiện nay của thế giới thì sẽ nhận thấy, đối mặt với cái thiện có lẽ đã không phải là cái ác nữa, mà là cái ngu dốt. Cái ác chỉ là yếu tố kèm theo mà thôi. Đừng để sự ngu dốt làm mờ đi đôi mắt thiện lương của các. gocchuyenaudio.com Bạn, lời cuối, xin chúc tất cả mọi người có một cuộc sống thật vui vẻ hạnh phúc. Đóng ngoặc vuông, trên xe buýt trở về trụ sở ZGDX, Tiểu Thụy cầm micro trên xe đọc lại từng câu từng chữ của bài thông báo này, sau khi buông mic nói với hai người đang ngồi sóng vai ở hàng ghế cuối. Em gái quản lý trang Weibo hai ngày nay đã bị fan mắng đến mức bật khóc ba lần, thế nhưng chẳng có gì phải sợ cả, cũng không phải chuyện gì không thể nói ra, nhưng hai người phải rõ ràng một việc. Rất nhiều người đang nhìn hai người, có người chân thành chúc phúc, có người thì chỉ đợi hai người vấp ngã để cười nhạo, thế nên chung kết thế giới năm nay, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Lúc đó, Đồng Dao và Lục Tư Thành không nói gì cả. Bầu không khí trên xe cũng trở nên nặng nề hơn, vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc hẳn ra, mỗi người đều âm thầm phân tích mổ xẻ ý nghĩa của câu nói này. Rất nhiều người đang nhìn hai người, có người chân thành chúc phúc, có người thì chỉ đợi hai người vấp ngã để cười nhạo, thế nên chung kết thế giới năm nay, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Đóng ngoặc vuông, sau khi trở lại trụ sở, mọi người tự động ai về phòng người nấy tắm rửa đi ngủ, Đồng Dao cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa gì hết, cắm sạc điện thoại rồi lăn lên giường, ngủ đến không biết trời đất gì luôn, một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu rọi xuống căn phòng, thiếu nữ nằm trên giường tháo bịt mắt, đứng lên mở điện thoại, sau đó nhìn thấy tin nhắn Kim Dương gửi tới. Con người bị học sinh cấp 3 lừa gạt. Ôi mẹ ơi, fanpage câu lạc bộ các cậu đúng là điên rồi, và thẳng mặt công chúng quá luôn, chỉ còn thiếu việc không chúc hai người trăm năm hòa hợp rồi sớm sinh quý tử thôi. Đóng ngoặc vuông, Đồng Dao giật giật miệng. Sau khi thoát khỏi WeChat, Đồng Dao mở App Store tải Weibo Tieba, rồi các app liên quan đến liên minh về. Từ đầu tới cuối tâm lặng như nước, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, đúng tên bài hát tâm lặng như nước luôn nè, mặt cười. Chờ khi tải xong tất cả các app, cô mở ra đăng nhập rồi liếc nhìn thông báo với tin nhắn, chọn mấy tin nhắn của NT để trả lời đã xem và mấy tin nhắn ủng hộ để cảm ơn. Sau đó, cô ném điện thoại lên giường, đi vệ sinh thay quần áo, chờ khi cô một thân khoan khoái bước ra mở cửa phòng thì đã 8 giờ sáng. Vừa mở ra thì suýt chút nữa đã bị sinh vật cỡ lớn ngồi ngoài cửa dọa cho nhảy dựng lên. What the hell, anh làm cái quỷ gì vậy? Mới sáng sớm thôi đấy. Đồng Dao đưa tay kéo kéo tóc của người đàn ông, anh ngẩng đầu, đôi mắt rõ ràng vì không ngủ đủ mà đỏ ửng lên, tóc bị Đồng Dao nghịch loạn, râu cũng không cạo, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc lá. Đồng Dao sừng sốt, tay vô thức buông lỏng ra. Sao thế, cả đêm không ngủ à? Lục Tư Thành đảo mắt một vòng, lúc mở miệng thì giọng nói thoáng khàn khàn. Có ngủ một tiếng, rồi không ngủ được nữa lo cho em, sau đó đến phòng em xem em có đang chùm chăn khóc thầm không, kết quả là nghe được tiếng ngáy rung trời trong phòng. Đồng Dao đỏ mặt vòng lên trước mặt Lục Tư Thành, học theo dáng vẻ của anh mà ngồi xuống, đưa tay giật điếu thuốc trên môi anh, không phải anh cai rồi à? Không hút, Lục Tư Thành nhìn cô tâm phiền, ngậm một chút thôi. Phiền cái gì, anh đã làm sai rồi, Lục Tư Thành quay mặt đi, bình tĩnh nói, quá bốc đồng, không suy nghĩ rõ ràng hậu quả. Hậu quả gì cơ, liên quan đến chuyện em phải đối mặt. Đồng Dao vươn tay quay cầm ảnh trở lại, sờ đầu anh như sờ đầu một con chó lớn, giọng điệu thản. Góc chuyện audio.com, Nhiên nói, nếu như anh lo lắng em sẽ bị ảnh hưởng bởi mấy lời trên mạng thì không cần đâu, em không sao. Lục Tư Thành đứng lên, cũng thuận tay kéo Đồng Dao dậy. Đồng Dao vươn tay ôm lấy cơ hông rắn chắc của anh. Mới đầu đúng là rất sợ, cứ luôn cảm thấy nếu công khai thì sẽ có rất nhiều người phản đối rồi nghi ngờ, em cũng lo lắng rất nhiều, điều em sợ hơn cả là anh có thể chịu được sự ảnh hưởng này không, giống như Giản Dương lúc đó, bắt đầu hối hận vì đã yêu em, sau đó thì lừa dối, nghi ngờ, lạnh nhạt, cuối cùng là chia tay, đây là điều em sợ hãi nhất, thế nhưng sau đó. Sau đó thế nào, Lục Tư Thành để cô nhóc lùn hơn mình rất nhiều, tùy ý ôm, cảm giác được thân thể mềm mại của cô dán sát vào ngực, cúi đầu là có thể ngửi được mùi sữa tắm từ trên người cô truyền tới, ấm áp, khiến người khác an lòng, người đàn ông hơi dừng lại, sau đó nhấn mạnh, trước đó em phải rõ một điều, ít nhất thì anh không hối hận vì đã làm chuyện này. Sau đó em phát hiện ra anh không giống Giản Dương, anh sẽ không làm những chuyện như thế, chắc chắn sẽ không, anh kiên định như vậy, biết rõ bản thân mình muốn gì như vậy. Đồng Dao siết chặt vòng tay, em an tâm, thế nên ngày hôm đó, em mới quyết định kết thúc thời gian thử việc của anh. Đồng Dao ngước đầu lên, đối diện với đôi mắt màu nâu sâu không thấy đáy của anh. Từ ngày hôm đó, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với hết thảy phong ba bão táp rồi, anh nói anh không hối hận, vậy em cũng thế. Đồng Dao ngừng lại, con người đen láy kia sáng ngời hơn bao giờ hết, em không hối hận, Đồng Dao nhìn vào mắt anh, gần từng chữ một, em không sợ. Vừa dứt lời, cô cảm giác được cánh tay bên hông mình siết chặt lại trong nháy mắt, anh ôm cô như muốn đưa cô dung nhập vào thân thể mình, anh cúi đầu, mang theo sự cảm động và cảm ơn mà hôn cô thật sâu. Con người bị học sinh cấp 3 lừa gạt, tiểu đà điểu, nghe nói cậu đã tải lại Weibo và Tieba rồi, dũng khí ở đâu ra đấy? Đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling, từ rất nhiều người, cậu, những người bạn khác, đồng đội, câu lạc bộ, ZGDX, smiling, và cả anh ấy nữa, cách chương.